Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 35, Mộc Từ Khiêm là kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiệt trừng mắt nhìn vào màn hình tức tối, hắn đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo như vậy, cái tình thế khốn nạn gì đang xảy ra, tất cả người ở Monster đều được hắn và Mộc Từ Khiêm bồi dưỡng không đúng. Là Mộc Từ Khiêm sao? Đại não Lý Thiệt lờ mờ đoán ra được kẻ phản bội. Boss, là Mộc Từ Khiêm, hắn đã phản bội chúng ta. Lý Thiệt nhìn Đông Phương Tức nói, ta đã biết rồi, người của chúng ta ở xung quanh là hắn chỉ đạo. Chỉ có hắn mới khiến họ tự đánh nhau. Đông Phương Tức thở dài, âm thanh lạnh lùng lên tiếng. Boss, vậy chúng ta không thể ở lại đây được, phải rút thôi. Lý Thiệt gấp gáp nói, đi, chúng ta phải đi. Stephen đúng là lão cáo già, thảo nào ông ta lại tự tin như vậy, ra là có kế hoạch hết rồi. Đông Phương Tức cười chế giễu chính mình. Lý Thiệt mau chóng gom hết tư liệu mật trong máy tính vào USB, hắn cũng đặt chế độ tự hủy cho dinh thự. Hắn muốn xóa sạch mọi thứ ở đây. Đông Phương Tức mở cửa nhanh chân bước về hướng phòng Đinh Tiểu Lộ, hắn vẫn muốn mang cô theo. Vừa mở cửa, Đông Phương Tức đã thấy Mộc Từ Khiêm ngồi nghênh ngang bên trong cùng Đinh Tiểu Lộ. Ta đã bạc đãi ngươi chỗ nào sao? Đông Phương Tức hỏi hắn. Ngươi không bạc đãi ta, nhưng là ta cũng không muốn làm con chó đi theo ngươi, mặc ngươi sai khiến. Lucifer, thời đại của ngươi nên chấm dứt rồi, và ta sẽ thay ngươi tiếp quản mọi thứ, Monster, đảo Lunar, và cả giới hắc đạo ngươi đang cai quản. Từng thứ một ta sẽ làm thay ngươi. Những người đi theo ngươi, giờ đã là người của ta rồi, thật đáng tiếc. Mộc Từ Khiêm tự cao tự đại nói, gương mặt hắn đầy sự giễu cợt. Đông Phương Tước. Ta không ngờ dã tâm của ngươi thật lớn, ta đã cho ngươi không ít tài nguyên, vậy mà ngươi lại dám phản bội ta. Đông Phương Tước âm thanh mang theo phẫn nộ nói. Chỉ trách ngươi quá đề cao bản thân mình mà thôi, lại đi trêu chọc những người tai to mặt lớn. Còn nữa, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi vì con đàn bà dơ bẩn này, mà hủy hoại gương mặt của Mộc Hy Nhi. Mộc Từ Khiêm nắm tóc Đinh Tiểu Lộ kéo mạnh lên. Đông Phương Tước im lặng nhìn gương mặt đau đớn của Đinh Tiểu Lộ, không ai biết được tim hắn như đang bị bóp nghẹn lại. Là cô ta đáng bị như vậy, ngươi nghĩ cô ta là ai, mà dám mơ tưởng kết hôn với ta. Đông Phương Tước cố tình khiêu khích hắn. CMN Đông Phương Tước, ngươi tưởng ngươi cao quý lắm sao? Mộc Hy Nhi tốt như thế, mà ngươi dám sỉ nhục cô ấy. Ngươi mới kẻ không xứng đáng. Mộc Từ Khiêm tức giận đến xanh mặt, hắn buông Đinh Tiểu Lộ ra cầm dao chạy đến chỗ Đông Phương Tước tấn công. Mộc Từ Khiêm, ngươi thích Mộc Hy Nhi. Nếu ngươi nói cho ta sẽ để cô ta kết hôn với ngươi. Còn có ngươi hình như đã quên, mọi thứ ngươi học được là do ta chỉ dạy. Đông Phương Tước lách người sang một bên, tay nắm chặt thủ đoạn của Mộc Từ Khiêm nói. Ngươi mau buông ta ra, đồ đáng chết. Mộc Từ Khiêm trừng mắt nhìn Đông Phương Tước giống lên, hắn cũng vung tay còn lại tấn công Đông Phương Tước. Ngươi thật là khó nói chuyện, ngươi đã làm việc với ta bao nhiêu năm, mà ta lại không biết được tính của ngươi. Đông Phương Tước tránh né đòn của Mộc Từ Khiêm, hắn cúi người gạt chân, khiến Mộc Từ Khiêm ngã nhào xuống đất. Vẫn chưa dừng lại, Đông Phương Tước giẫm mạnh lên người hắn. Lý Thiệt xong việc cũng tức tốc chạy đến, nhìn thấy Mộc Từ Khiêm đang bị Đông Phương Tước chế trụ dưới đất. Cơn giận của hắn sôi trào, hắn đi đến đấm đá vào người Mộc Từ Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên khốn này, đúng là nuôi ong tay áo, tao phải gờ yêu ta ết chết mày. Lý Thiệt sau khi tay đấm chân đá, thì ngồi xổm xuống. Hắn túm lấy cổ tay của Mộc Từ Khiêm bẻ răng rắc, thủ đoạn vẫn tàn bạo như mọi khi. A hát hát hát, Mộc Từ Khiêm đau đớn hét lên, thiếu gia, bên ngoài chúng ta đã thất thủ rồi, phải đi nhanh thôi. Hứa quản gia bên ngoài chạy vào thở gấp nói, Mộc Từ Khiêm, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, vì ngày trước ngươi đã thay ta đỡ một phát đạn thập tử nhất sinh. Ngày sau gặp lại ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi, ta sẽ lấy máu của ngươi tế cho những người anh em của ta hôm nay. Đông Phương Tức rút súng ra, bắn hai phát vào chân Mộc Từ Khiêm nói. Lý Thiệt không vui, hắn chỉ muốn một phát đạn vào đầu Mộc Từ Khiêm, khiến hắn chết liền tại chỗ. Nhưng bây giờ tình cảnh không cho phép, chỉ có thể như vậy. Đông Phương Tước đi tới kéo tay Đinh Tiểu Lộ ra khỏi phòng, mặc cho Mộc Từ Khiêm đang nằm quằn quại trên đất. Hơn 500 anh em của Đông Phương Tước bị Giota ết chết, đám người của Stephen cũng đã nhanh chóng xâm nhập vào dinh thự. Ngay lúc ấy, Đông Phương Tước, Lý Thiệt, Đinh Tiểu Lộ cùng với Hứa quản gia đã chạy ra cửa sau. Người của Stephen cũng đã đuổi tới. Lucifer, cậu có hài lòng với cuộc chiến hôm nay? Stephen từ phía sau lên tiếng. Cách chương.